Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Phượng Vũ Linh, tháp lao bên ngoài. Cái này đan đạo chắc thí chỉ sợ đã bắt đầu một hồi lâu. Nếu như hôm nay cùng lần trước đồng dạng, vẫn không thể để Cổ Phong đi tới, ta còn mặt mũi nào gặp mặt tông chủ? Tì Mã Vân trong lòng sốt ruột gấp như lửa đốt. Lần trước sự tình đã để hắn tại tông chủ trong lòng ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Lần này, oanh, cũng tại lúc này, tháp lao bên trong truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Cổ Phong, ngươi làm sao? Tì Mã Vân lúc này kinh hô. Cổ Phong bây giờ thế nhưng là Đan Tiên Tông bảo, tuyệt không thể ra nửa điểm sự tình. Vô sự, tháp lao bên trong, Cổ Phong thanh âm truyền ra. Cổ Phong, vô sự ngươi ngược lại là đi ra a. Hơi chờ, nghe Cổ Phong lời nói, Tì Mã Vân cơ hồ muốn sụp đổ. Tháp lao tầng thứ 9, bành, bành, bành, từng đợt cường đại tim đập thanh âm từ Cổ Phong thể nội truyền ra. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Mình tại học tập thảo dược đồng thời không ngừng vận chuyển công pháp phía dưới. Bây giờ rốt cục đem tạng phủ tàng thân công, cuối cùng tâm thiên tu luyện hoàn tất. Bây giờ Cổ Phong trái tim cường đại, một thân khí tức đã trải qua đạt tới kim tàng cảnh đại viên mãn. Luyện thể 5 cái cảnh giới, Cổ Phong đều là lấy thánh phẩm công pháp tu hành. Bây giờ đạt tới kim tàng đại viên mãn, cả người đều phát sinh chất biến hóa. Đơn thuần nhục thân mà nói, chỉ sợ bây giờ khí biến cảnh đại viên mãn võ giả đều không nhất định so ra mà vượt Cổ Phong. Bất quá khí biến cảnh võ giả cường đại là có thể vận dụng linh khí. Lấy Cổ Phong đoán chừng, bây giờ không được thi triển thanh long biến tình huống dưới, mình cũng có thể cùng khí biến cảnh tiểu viên mãn võ giả một trận chiến. Nếu là thi triển thanh long biến, có thể cùng khí biến cảnh đại viên mãn võ giả một trận chiến. Bất quá kim tàng đại viên mãn thực lực, bây giờ chiến lực chỉ sợ đã trải qua so ra mà vượt khí biến cảnh tiểu viên mãn. Vượt dòng dã một cái lớn cấp bậc. Cổ Phong, ngươi là ta đã thấy thiên phú mạnh nhất tiểu bối võ giả. Thật muốn nhìn ngươi một chút tiểu gia hỏa này, đến ngày thường như thế nào ngạc nhiên dung mạo. Giờ phút này, quỷ lão thanh âm truyền đến. Ngươi rất nhanh, liền sẽ thấy. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này trong mắt chừng 72 loại thảo dược hư ảnh hiển hiện. Cuối cùng 100 loại cửu văn thảo dược. Cổ Phong đã trải qua lĩnh ngộ bên trong 72 loại thảo dược toàn bộ thảo mộc biến hóa. Cái này tốc độ đều tốc độ, tuyệt đối có thể dùng kinh người để hình dung. Nên biết đạo đan huyền đám người, mấy trăm năm thời gian đều không thể đem cửu văn thảo dược hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng Cổ Phong học tập thảo dược tri thức đến bây giờ hết thảy mới vừa vặn một năm mà thôi. Cái này Táng Hải Tam Nguyên Thảo phân giải làm 7 loại bát văn thảo dược. Cổ Phong ánh mắt lại là rơi vào một gốc thảo dược phía trên. Tông môn trên quảng trường, tông môn chắc thí hiện tại bắt đầu. Phương lão lúc này mở miệng một câu, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Lần này tông môn chắc thí giá trị trọng đại, bởi vì thêm một cái Phượng Vũ Linh. Cái này quan hệ đến Đan Tiên Tông tương lai. Phượng Vũ Linh đi đến số 1 đan đạo bia trước đó, lại không hề động, mặt khác 9 tòa trước tấm bia đá đều đã phân biệt đứng thẳng một tên võ giả. 9 người này đều là đưa bàn tay đặt tại đan đạo trên tấm bia. 9 người toàn bộ ấn lên về sau, Phượng Vũ Linh góc miệng hơi nhíu, lúc này mới nhắm mắt lại, bàn tay đặt tại đan đạo trên tấm bia. Mọi người xem đạt được, đây là Phượng Vũ Linh có tuyệt đối tự tin. Ngay sau đó, mọi người chính là biết nói, Phượng Vũ Linh vì sao có tự tin như vậy? Ông, Phượng Vũ Linh cơ hồ tại đặt tại đan đạo bia trong nháy mắt, cái kia đan đạo bia chính là chấn động. Tiếp theo, đan đạo trên tấm bia khắc họa nguyên một đám thảo dược tên nói không ngừng sáng lên, phát ra oanh minh tâm ý. 10 loại, 100 loại, 1000 loại, 100 hơi thở, vẻn vẹn dùng 100 hơi thở thời gian, cái kia đan đạo trên tấm bia khắc họa 5 vạn loại thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên. Mọi người tại đây trừng to mắt, bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Liền xem như từng cây nhìn, năm vạn loại, trăm hơi thở bên trong nhìn hết toàn bộ, cũng là không dễ dàng a. Huống chi là ở cái kia đan đạo bia huyễn cảnh bên trong. Liên quan tới cái này năm vạn loại nhất văn thảo dược đề thi toàn bộ đáp lại hoàn tất. Nghiền ép, đây là 10 phần nghiền ép a. Đan Huyền mắt góc không khỏi co quắp, cho dù là hắn Đan Huyền, cũng không có nắm chắc có thể ở trăm hơi thở bên trong đạt được nhất văn đan đạo bia tán thành. Phượng Vũ Linh mở to mắt, nhìn hắn chín người trước mặt đan đạo trên tấm bia bây giờ nhất nhiều cũng chỉ mới vừa sáng lên mấy trăm thảo dược tên nói, không khỏi cười nhạt, giống như có thể tiếp tục. Giờ phút này, Đan Huyền đứng dậy, mở miệng, hôm nay đi đầu đan đạo quyết đấu. Hắn đệ tử đan đạo xác định và đánh giá hơi sau tiếp tục. Hiện tại, tất cả nhị văn luyện đan học đồ bên trong, đối với thảo dược quen biết xếp hạng thứ 9 người, tiến lên, nghe được Đan Huyền lời này, khu vực trung tâm đám người nhao nhao thối lui. Tiếp lấy đi tới 9 người. 9 người này đi đến mặt khác 9 tòa đan đạo bia trước đó. Tất cả mọi người biết nói. Hôm nay phổ thông đệ tử tiến lên đã trải qua mất đi giá trị. Nếu như không được điều động người mạnh nhất ứng phó Phượng Vũ Linh, chỉ sợ đem một tia hy vọng đều không có. Nhị văn đan đạo bia. Thăng. Phương lão mở miệng. Một bên trận lão lần nữa thôi động đại trận. Trong lúc nhất thời, trong sân rộng tâm cái kia 10 tòa đan đạo bia nhao nhao tăng cao, cuối cùng đúng là hóa thành 20 trượng độ cao. Đồng thời, đan đạo trên tấm bia thảo dược cũng là phát sinh biến hóa. 5 vạn loại nhất văn thảo dược toàn bộ biến mất, mà là biến thành 30.000 loại nhị văn thảo dược. Lần này, vẫn như cũ là hắn 9 người bàn tay đặt tại trên tấm bia đá về sau, Phượng Vũ Linh mới đặt tại trên tấm bia đá. 1.000 loại, 10.000 loại, Phượng Vũ Linh trước mặt đan đạo trên tấm bia. Thảo dược tên nói điên cuồng sáng lên. Ông, cuối cùng đan đạo bia chấn động. 30.000 loại thảo dược tên nói toàn bộ quang mang chớp nhấp nháy. Nàng mở to mắt, 120 hơi thở. Vẻn vẹn 120 hơi thở. 30.000 loại so nhất văn thảo dược muốn phức tạp mấy lần nhị văn thảo dược. Chính là toàn bộ sáng lên. Phượng Vũ Linh đạt được nhị văn đan đạo bia tán thành. Mà hắn 9 cái nhị văn luyện đan học đồ trước mặt đan đạo trên tấm bia. Nhất nhiều sáng lên bất quá 1.000 nhiều cái thảo dược tên nói mà thôi. Nghiền ép, lần nữa cường thế nghiền ép. Ha ha, xem ra hôm nay cái này thắng bại đã trải qua rất rõ ràng. Dương Chân Nhân giờ phút này cười to mở miệng. Hôm nay mang theo 1.000 năm trước khuất nhục mà đến. Ác liệt như vậy nghiền ép, làm tâm tình của hắn tốt. Đan Tiên Tông cái này một mặt, hoàn toàn tĩnh mịch, không người ngôn ngữ. Đan Huyền lạnh giọng mở miệng. Cái này vừa mới bắt đầu. Tam văn đan đạo bia. Thăng, lập tức, trước mặt mọi người đan đạo bia lần nữa tăng cao. Hóa thành 30 trượng. Lên thảo dược tên nói. Biến thành tam văn thảo dược. Tam văn thảo dược, có 10.000 loại. Phượng Vũ Linh bàn tay lần nữa theo ở phía trên bia đá. Ánh mắt mọi người hội tụ. Chỉ thấy nguyên một đám thảo dược tên nói sáng lên. Đan Huyền ánh mắt rơi vào cái kia địa âm hoa phía trên. Địa âm hoa là vừa vặn được đề thăng đến tam văn thảo dược một hàng. Đồng thời 18 loại thảo mộc biến hóa cũng là bị Cổ Phong vừa mới phát hiện. Tại Đan Huyền đám người xem ra cái này Phượng Vũ Linh tất nhiên không có khả năng biết đạo. Mà ở ánh mắt mọi người hội tụ phía dưới, cái kia địa âm hoa, thình lình cũng là sáng lên. Cuối cùng, tất cả thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên. 260 hơi thở, Phượng Vũ Linh như cũ không người có thể địch. Mở to mắt, hơi kinh ngạc đạo, không nghĩ tới Quý Tông Môn cũng đem địa âm hoa đưa về tam văn thảo dược một hàng. Cái này địa âm hoa dương thuộc tính cực kỳ kín đáo. 18 loại thảo mộc biến hóa cũng là cực kỳ khó mà phát hiện. Ta cũng là 3 năm trước đây một lần ngoài ý muốn phía dưới phát hiện. Không biết là Quý Tông Môn vị nào thảo mộc đại sư. Phát hiện này ẩn tàng thuộc tính. Người này, hôm nay chưa ở đây. Đan Huyền không khỏi nghĩ tới Cổ Phong. Mở miệng nói đạo, như thế, ngược lại là đáng tiếc. Phượng Vũ Linh trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối. tứ văn đan đạo bia, thăng, ngoặc kép chấm chấm, ngũ văn đan đạo bia, thăng, ngoặc kép chấm chấm, lục văn đan đạo bia, thăng, ngoặc kép chấm chấm. Đan đạo bia không ngừng dâng lên, nhưng mà Đan Tiên Tông không có bất kỳ cái gì một người là Phượng Vũ Linh đối thủ. Đám người nhao nhao bại lui. Thất văn đan đạo bia, Võ Thành Long cùng mấy cái nhân vật cấp bậc trưởng lão đã trải qua xuất thủ, nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Phượng Vũ Linh lần nữa tài nghệ trấn áp quần hùng, hơn nữa là nghiền ép mà thắng. Nàng đạt được đan đạo bia tán thành tốc độ vượt xa người khác. Âm Dương chân nhân trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Đối với bọn hắn trong dự liệu, Đan Tiên Tông bên này, đám người sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Bát văn đan đạo bia, thăng, Đan Huyền trầm giọng mở miệng. Giờ phút này, 10 tòa đan đạo bia đã trải qua dâng lên chừng 80 trượng. Tông môn bát văn luyện đan học đồ, 10 phần thưa thớt, 8 cái thái thượng trưởng lão bên trong, trận lão cùng binh lão không được nghiên cứu thảo dược, còn thừa 6 người đều là bát văn luyện đan học đồ. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái, Mộng Thanh Tuyền, Mộc lão cùng Phương Minh, tông môn hết thảy 10 bát văn luyện đan học đồ, trừ Đan Huyền bên ngoài, hơn 9 người bây giờ toàn bộ ra sân. Lần này quyết đấu đem chọn cái tràng diện bầu không khí đều đốt. Đan Tiên Tông bên này trong 9 người, 6 cái đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão, cùng phổ thông trưởng lão bên trong thảo dược si Mộc lão, cùng đã từng đệ tử đệ nhất nhân Mộng Thanh Tuyền, còn có bảo đan quỷ tài Phương Minh. Có thể nói, đây đã là tông môn trong tinh anh tinh anh. Nếu như bọn hắn thất bại nữa, lần này đan đạo quyết đấu, sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Bắt đầu, Đan Huyền mở miệng, sau đó, Phượng Vũ Linh như cũ không nhúc nhích. Phượng cô nương, quá mức tự tin, cũng không phải chuyện tốt. Lão phu tại bát văn thảo dược lên nghiên cứu mấy trăm năm, người có thể tâm nhỏ. Phương lão lạnh giọng một câu, bàn tay trực tiếp đặt tại đan đạo trên tấm bia. Mộng Thanh Tuyền đám người cũng là không chút do dự, nhao nhao bàn tay đặt tại lên. Phượng Vũ Linh vẫn như cũ là cái cuối cùng. Bát văn thảo dược mặc dù chỉ có 321 loại, nhưng mỗi một loại thảo mộc biến hóa đã có mấy trăm loại. Đám người mặc dù nhưng đã là bát văn luyện đan sư, đem cái này 321 loại thảo dược toàn bộ quen biết, nhưng muốn làm đến giây lát hơi thở đạt được đan đạo bia tán thành cũng là không thể nào. Lần này cũng là Phượng Vũ Linh thời gian sử dụng lâu nhất một lần. Một nén nhang, thời gian một nén nhang về sau, Phượng Vũ Linh mở to mắt, trước mặt nàng đan đạo trên tấm bia, tất cả thảo dược tên nói toàn bộ sáng lên. Bại, lần nữa bại, vẫn như cũ là nghiền ép. Đan Tiên Tông cái này một mặt sáng lên thảo dược tên nói nhất nhiều ngược lại không phải Phương lão, mà là Mộng Thanh Tuyền. Nàng trên tấm bia đá sáng lên 212 cái thảo dược tên nói. Phượng Vũ Linh nhìn về phía Mộng Thanh Tuyền, một cỗ giáo dục vãn bối ngữ khí đạo, người tư chất không tệ, tương lai tại đan đạo lên thành tựu cũng đem không tầm thường. Đáng tiếc, người gặp được ta. Giờ phút này, dù là Mộng Thanh Tuyền yên tĩnh tính người, cũng là có chút nổi nóng, lạnh giọng mở miệng, mặc dù ngươi đan đạo tạo nghệ không tầm thường, nhưng ngươi còn chưa có tư cách tại ta Mộng Thanh Tuyền trước mặt kiêu căng. Tại đan đạo lên có thể làm cho ta Mộng Thanh Tuyền khâm phục, chỉ có một người. A, người này là ai? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.